Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, phá trận. Đúng a, đây chính là hung ma Trần Lâm. Thật đơn giản một câu nói, mấy chữ thổ lộ ra tại chỗ tiếng lòng của tất cả mọi người. Bất lực, kinh hoàng, cùng bàng hoàng. Một cái tuổi tác còn chưa đủ để 20 tuổi ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Một cái thực lực có thể so với yêu tinh công chúa thợ săn yêu tinh. Một cái đã tự tay chém chết qua ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cái thế hung ma. Ở trước mặt nhân vật như vậy, bọn họ những thứ này tu vi bất quá hóa dương cảnh linh tu so với con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện nay, cái thế hung ma công đến cửa đình. Bọn họ những người này làm sao ngăn cản được? Một linh tu đưa ánh mắt nhìn về phía vô giới thượng nhân. Nói, vô giới đạo hữu, chúng ta chính chỗ tại nguy nan thời khắc. Quý phái cũng là tràn ngập nguy cơ. Bách điểu tiền bối cớ gì vẫn không hiện thân chủ trì đại cuộc. Có người phụ họa nói, như bách điểu tiền bối từ đầu đến cuối không muốn ra mặt che chở chúng ta. Chúng ta đây bị bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chủ động buông tha. Nhấc tay đầu hàng, như vậy có lẽ còn có thể giữ được tánh mạng. Mục tiêu của Trần Lâm là Ngự Long Tông. Không có đạo lý để cho chúng ta cũng đi theo nằm cũng trúng đạn. Nói không sai, chúng môn phái linh tu rối rít lên tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Vô giới thượng nhân cùng Ngự Long Tông cao tầng đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ nhưng là tương đối rõ ràng. Bách điểu lão tổ căn bản cũng không tại bên trong tông môn bộ. Nói mất tích đều đã coi như là tốt đẹp nguyện vọng. Vô cùng có khả năng bọn họ bách điểu lão tổ đã sớm bị Trần Lâm cho hại chết. Một cái đã chết đi, người. Lại làm sao có thể hiện thân? Vô giới thượng nhân liền nói. Các vị đạo hữu chớ gấp gáp. Tông ta hộ tông đại trận chính là thời đại thượng cổ truyền xuống tiên trận. Phòng ngự nghịch thiên, chỉ bằng vào một cái Trần Lâm căn bản không có khả năng phá ra được. Có người la lên, phòng ngự mạnh mẽ thì thế nào? Trần Lâm nhưng là yêu tinh liệp vương, có thể thi triển teleport chi thuật, ra vào đại trận như vào chỗ không người. Mạnh đi nữa tiên trận đều không ngăn được hắn. Đích xác. Tại có thể xé rách hư không ngự thiên cảnh trước mặt lục địa thần tiên. Bất kỳ trận pháp cũng chỉ là hư ảo. Hiện tại vấn đề là Trần Lâm lúc nào cũng có thể sát tiến tới. Mà chúng ta lại không ra được. Chúng ta đây tránh không được trong chậu cá lội. Chờ lấy hắn tới xẻ thịt. Nếu như vô giới đạo hữu đem tiên trận mở ra. Để cho chúng ta phân tứ phương chạy thoát thân. Mọi người có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mộc đạo hữu nói có lý. Vô giới đạo hữu, chúng ta không phải là không muốn cùng quý phái cùng chung hoạn nạn. Không biết sao hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Không người là cái kia Trần Lâm đối thủ. Biện pháp tốt nhất chính là cách xa nơi đây. Như vậy còn có thể đông sơn tái khởi. Nhất định phải mở trận. Ta cũng không muốn vây chết ở chỗ này. Đúng, mở trận. Vô giới thượng nhân đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Nơi này chính là bọn họ Ngự Long Tông môn phái nơi đóng quân. Nếu như ngay cả môn phái cũng bị mất, vậy bọn họ há không biến thành cô hồn dã quỷ? Còn nói thế nào đông sơn tái khởi? Lúc này, một cái Ngự Long Tông cao tầng đứng lên, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu xin yên tâm. Tông ta đề phòng bị cái kia hung ma Trần Lâm thi triển teleport chi thuật lẻn vào tông ta. Ngay từ lúc nửa tháng trước tông ta liền dùng tiên vật đem không gian giam cầm. Hắn căn bản không vào được. Chỉ cần đợi tại bên trong tiên trận. Các vị đạo hữu chính là an toàn. Không gian bị giam cầm rồi hả? Có người cả kinh nói. Cái kia Ngự Long Tông cao tầng cười nói. Không tệ. Ta Ngự Long Tông là linh tu thánh địa. Truyền thừa mấy ngàn năm. Bực này giam cầm không gian tiên vật vẫn phải có. Cho nên các vị đạo hữu cứ yên tâm đi. Lão phu đi thử một chút. Một cái hắc bào lão giả tay cầm trường kiếm. Toàn lực chặt chém hư không. Xích một tiếng. Kiếm quang biến mất ở 10.000 thước ở ngoài. Đâm xuống lòng đất. Hắc bào lão giả nhưng là vui vẻ nói. Lấy thực lực của lão phu. Mặc dù còn không đạt tới chém vỡ hư không mức độ. nhưng chấn động hư không vẫn là có thể. Hiện tại lão phu một kích toàn lực, chung quanh hư không nhưng là vô cùng kiên cố. Nói minh không gian thực sự bị giam cầm rồi. Quá tốt rồi. Không gian bị giam cầm. Cái kia Trần Lâm cũng không có biện pháp thi triển teleport chi thuật. Chúng ta được cứu rồi. Tại chỗ linh tu đều là mừng rỡ không thôi. Thấy vậy, vô giới thượng nhân cùng Ngự Long Tông cao tầng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trong ngày thường, bọn họ mặc dù xem thường những thứ này môn phái bình thường hóa dương cảnh linh tu. Thường hô tới quát lui. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ngự Long Tông đã không còn là lấy trước kia uy áp linh tu giới linh tu thánh địa. Không có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên chấn giữ. Nếu như cái này mười mấy hóa dương cảnh linh tu tại bên trong tông môn bộ ồn ào. Bọn họ thật có khả năng không áp chế được. Bọn họ lo lắng nhất chính là lục đục. Nếu như ngay cả nội bộ đều rối loạn lên. Làm sao có thể đồng tâm hiệp lực đi ngăn cản Trần thị nhất tộc thế công? May mắn, biết được Trần Lâm không vào được. Những thứ này linh tu rốt cuộc bình tĩnh. Đã không còn mở trận mỗi người tự chạy ngu xuẩn ý tưởng. Mau nhìn, cái kia Trấn Thiên Ấn bị lấy đi rồi. Trần Lâm rốt cuộc buông tha sao? Nhất định là biết không phá nổi tiên trận. Không lại làm chuyện vô ích rồi. Đây là cái gì tiên trận? Lại có thể lấy trận pháp chi lực đem hung ma Trần Lâm ngăn cản tại ngoài trận. Thật sự là lợi hại a. Ngự Long Tông không hổ là linh tu thánh địa. Nội tình thật mạnh. Ngoại giới, tại chúng linh tu kinh hỉ hoan hô đồng thời. Lão gia tử một mặt âm trầm đem Trấn Thiên Ấn thu hồi trong cơ thể. Trần Đạo Thiên đi tới. Cười có chút lạnh. Có thể ngăn cản bán tiên khí công kích. Rốt cuộc là một thánh địa. Lão gia tử nói. Nếu như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp sát tiến đi. Trần Đạo Thiên lắc đầu một cái. Nói, mới vừa rồi ta đã thử qua. Ngự Long Tông nội bộ không gian đã bị giam cầm. Dự đoán là một cái năng lực đặc thù bán tiên khí. Có thể ngăn cản chúng ta teleport chi thuật. Hàn Nguyệt Tiên Tử cau mày nói. Không phá nổi trận pháp. Lại không thể teleport vào trong. Cái kia có thể như thế nào cho phải. Bình tĩnh chớ nóng. Trần Đạo Thiên đưa mắt về phía Trần Lâm. Nói, tiểu tử ngươi cũng chớ đứng. Chúng ta những người này bên trong cũng chỉ có ngươi có thể gõ cái này vỏ rùa rồi. Hàn Nguyệt Tiên, tử liền nói. Trần Lâm, ngươi có thể phá mở trận này. Dễ như trở bàn tay. Trần Lâm tự tin cười một tiếng. Ngay sau đó lấy ra Trảm Ma Kiếm. Hướng phía dưới cái kia tản ra tiên quang đại trận chém tới. Thật đơn giản một kiếm. Lại ẩn chứa vô cùng uy thế kinh khủng. Khiến cho thiên địa thất sắc. Nhật Nguyệt vô quang. Đứng ở một bên Hàn Nguyệt Tiên Tử đám người vẻ mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nương theo lấy một trận tiếng nổ kịch liệt. Có thể ngăn cản ngự thiên cảnh lục địa thần tiên toàn lực tấn công hộ tông đại trận. Trực tiếp tại đáng sợ kia kiếm khí bên dưới bị chém ra rồi. Từng đạo vết rách dọc theo đi. Cuối cùng biến thành một tấm mật lưới đem toàn bộ đại trận kiện hàng. Mấy giây sau, đại trận chợt nổ tung. Tại tràn đầy mở tiên quang bên trong tan thành mây khói. Mà ngự thiên tông bên trong linh tu. Cũng tại đại trận bị phá sau hoàn toàn bại lộ ra. Giống như là một cái bị lột xác con rùa đen. Vô lực cùng đợi tử vong phủ xuống. Mở rồi. Lão gia tử ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm cái kia trôi lơ lửng ở giữa không trung hai mươi mấy. Linh tu, những thứ này linh tu, trong đó phần lớn người hắn đều nhận biết, là năm đó trực tiếp tham dự đại chiến hung thủ. Đã nhiều năm qua hắn cũng không dám quên. Trần Đạo Thiên lấy ra một thanh trường kiếm, nắm chặt trong tay, những người này đều không là đồ tốt, một người cũng không buông tha. Động thủ. Hàn Nguyệt Tiên Tử giận quát một tiếng, tay cầm một thanh bích lục đoản kiếm, rồi sau đó trực tiếp lắc mình đi giết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,